vậy thì phải chuẩn bị chu đáo. Liên Thủ Tín vui vẻ nói. Nói một hồi thấy canh giờ không còn sớm nên mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Hai ngày sau Liên Mạn Nhi và Trương Thị đi dự tiệc. Trong bữa tiệc cũng đặc biệt chú ý đến một ít khuê tú tuổi tương đương với Ngũ Lang. Ở Phủ Thành tựa hồ đều biết Ngũ Lang muốn tìm hôn sự. Nên nhà ai có cô nương bằng tuổi thấy Liên Mạn Nhi và Trương Thị đều đặc biệt chú ý. Trương Thị mặc dù vội vã muốn tìm vợ cho Ngũ Lang nhưng ngày đó nói chuyện cùng Ngũ Lang xong thì hiểu việc trọng đại không thể nóng vội, tránh cho sau này hối hận. Đến ngày thứ ba, ngày trùng dương, hôm nay Trầm gia tổ chức tiệc rượu mời bằng hữu cùng quan lại ở Phủ Thành, một nhà Liên Mạn Nhi cũng đã được mời. Vào buổi sáng, Liên Mạn Nhi thức dậy sớm. Bữa tiệc như vậy không thể ăn mặc như ở nhà nhưng Mạn Nhi lại không thích mặc trang phục phiền phức. Hôm nay cô nương muốn chải đầu kiểu gì? Như ý vừa chải đầu vừa hỏi Liên Mạn Nhi, ăn mặc trang điểm hôm nay của Liên Mạn Nhi là Như ý hầu hạ, Như ý khéo tay lại biết nhiều kiểu chải đầu. Hôm nay búi tóc bách hợp đi. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói, cái này vừa giản dị lại xinh đẹp. Như ý liền nói, trong thời gian ngắn đã búi xong tóc, Như ý hỏi Liên Mạn Nhi có vừa ý hay không. Tóc cô nương vừa đen lại mượt, so với người khác đều dày hơn, dù chải kiểu gì cũng đẹp hơn, lại không phải dùng tóc giả để búi tóc. Như ý vừa nhìn gương cười nói, ngươi sáng ngủ dậy trên miệng có lau mật sao? Liên Mạn Nhi cười nói, nô tỳ nói đều là lời thật, không tin người hỏi Cát Tường tỷ tỷ xem. Như ý cười nói, những lời khác của Như ý nô tỳ không dám bênh vực cho nàng. Vừa rồi những lời này đều chính xác, không chỉ người trong nhà chúng ta nói như vậy, ở bên ngoài những cô nương nhìn thấy cũng không tiếc khen cô nương một câu. Cát Tường đang từ trong tủ treo quần áo chọn xiêm y mang ra bên ngoài, nghe thấy Như ý nói như vậy cũng đi tới cười nói, ngươi khá rảnh rỗi nha. Liên Mạn Nhi cười mắng một câu, thích thú hướng về phía trước gương, nhìn thấy Như ý hôm nay búi tóc chải đầu đặc biệt tốt. Hai bên tai vẫn có tóc rủ xuống càng lộ ra khí chất linh động, xinh đẹp vô cùng. Chải đầu tóc xong Như ý lại đem một hộp đồ trang sức đeo tay mở ra hỏi Liên Mạn Nhi, hôm nay mang trang sức đeo tay nào? Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, chỉ chọn lấy vòng tay vàng dòng khắc hoa lá, mặt khác chọn một cây châm vàng dòng gắn ngọc trai, trên lỗ tai đeo hoa tai vàng dòng đính ngọc sẽ thành một bộ đầy đủ. Ba trang sức đeo tay là Ngũ Lang mang về từ kinh thành cho Liên Mạn Nhi, mỗi một vật đều có hạt châu lớn nhỏ óng ánh tinh khiết không có một tia tì vết. Về phần hình thức đồ trang sức đeo tay là trong cung chế tạo giá trị không rẻ, Liên Mạn Nhi cũng rất yêu thích nên không thường xuyên mang đi ra ngoài. Không chỉ nô tỳ nói, đại gia nhà chúng ta ánh mắt thật tốt. Không chỉ mang về cho cô nương cái này còn mang cho phu nhân cùng đại cô phu nhân những thứ kia đều rất xinh đẹp. Cát Tường và Như ý đều ở bên cạnh nói. Liên Mạn Nhi cũng cười, ca ca nhà mình sau này nhất định sẽ là một trưởng phu chu đáo. Cũng không biết cô nương nào may mắn có thể làm vợ Ngũ Lang. Trên đầu như vậy là được rồi. Trên mặt Liên Mạn Nhi tô một lớp son phấn mỏng, sau đó Cát Tường lấy một bộ váy áo màu vàng nhà, đôi giày màu vỏ quýt và một cái quần xanh nhạt đính hoa. Cát Tường và Như ý hầu hạ Liên Mạn Nhi xong, Liên Mạn Nhi liền chọn một cái vòng cổ vàng dòng có chuỗi ngọc thương hạng, hai vòng đeo tay bạch ngọc, lại chọn lấy một miếng bụi bạch ngọc lan hoa đeo ở đai lưng. Cát Tường cũng giúp Liên Mạn Nhi chọn lấy áo khoác ngoài màu vỏ quýt. Liên Mạn Nhi ăn mặc ổn thỏa mới đến phòng Trương Thị, Trương Thị và Liên Thủ Tín cũng đều đã mặc trang phục có phẩm cấp. Sau đó Ngũ Lang cùng Tiểu Thất mặc trang phục đẹp tới. Người một nhà mặc vào so với cuộc sống hàng ngày khác biệt, nhìn lẫn nhau đều rất hài lòng. Nhất là Trương Thị thấy ba hài tử có tướng mạo bất phàm xinh đẹp lại càng mừng rỡ, trên mặt đều có nụ cười. Người một nhà ngồi xuống, bọn nha đầu mang điểm tâm lên, ai nấy tùy ý ăn một chút lại ra cửa lên xe tới Trầm gia. Đến cửa lớn Trầm phủ thấy ngoài cửa đã có rất nhiều xe ngựa, người ngựa rối rít, mặc dù náo nhiệt nhưng không huyên náo vì đều có quản sự Trầm phủ mang người dẫn dắt vào trong nhà. Bữa tiệc Trầm phủ hôm nay bày ở hậu hoa viên bởi vì nơi đó hoa cúc và phù dung đang nở,

có lẽ nữ giới không chào đón, nhưng lại thích thú đối với một ít nam nhân. Hiện tại, Tiền Ngọc Thiền đang bày ra dáng vẻ quyến rũ. Nhìn Tiền Ngọc Thiền trong lòng Liên Mạn Nhi cũng đã hiểu, nhìn thật nhanh sang phía đối diện, lại không biết mục tiêu của Tiền tiểu thư là ai, lúc bình phong đổ là trùng hợp hay có người làm. Nếu như có người làm, là do Tiền Ngọc Thiền làm sao? Như vậy mới vừa rồi có người đụng phải mình là ai? Là cố ý hay vì cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Liên Mạn Nhi trong lúc suy tư, nghe thấy Trầm Lục ở đối diện mở miệng nói, đi xem Liên cô nương có bị thương không? Đi xem Tôn Thái Y ở đâu? Trầm Lục lại phân phó gã sai vặt bên cạnh. Nghe thấy Trầm Lục nhắc tới mình, Liên Mạn Nhi theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy Trầm Lục cũng nhìn về phía mình, ánh mắt đặc biệt chú tâm, có mừng rỡ, thêm vào đó là ân cần. Mặc dù thường xuyên qua lại nhưng bắt đầu từ đầu năm Liên Mạn Nhi và Trầm Lục hầu như không gặp mặt. Hôm nay ở trước mặt, Liên Mạn Nhi không nhịn được nhìn Trầm Lục nhiều hơn. Trầm Lục hôm nay mặc vô cùng đơn giản, trường sam có hoa văn màu xanh ngọc, đai lưng màu vàng. Bên cạnh hắn mang mấy người cũng vô cùng xuất chúng, hoặc nho nhã, hoặc tuấn tú, hoặc anh khí bừng bừng. Song Trầm Lục đứng tỏa sáng ở đó, mặc dù không nói nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt người khác. Liên Mạn Nhi thu hồi ánh mắt, thấy mấy cô nương bên cạnh đều đang len lén nhìn phía đối diện, ánh mắt Tiền Ngọc Thiền dừng ở một chỗ. Ánh mắt Tiền Ngọc Thiền giờ phút này đã có chút ít lửa nóng, theo ánh mắt nhìn đi qua. Tiền Ngọc Thiền đương nhiên là nhìn Trầm Lục. Liên Mạn Nhi nghĩ trong lòng, điều này cũng không có gì kỳ lạ. Lúc này Trầm Lục phái một tiểu nha đầu tới, hành lễ xong liền hỏi Liên Mạn Nhi có bị thương tổn chỗ nào không, cũng nói lập tức mời thái y trong phủ đến nhìn xem. Mấy cô nương đều chuyển ánh mắt đến trên người Liên Mạn Nhi, mặt Tiền Ngọc Thiền khẽ vặn vẹo nhìn Liên Mạn Nhi, cũng không có thương tổn gì, chỉ là hoảng sợ một chút không có gì đáng ngại. Liên Mạn Nhi vội vàng cười nói, nàng cũng chỉ lảo đảo ngã cần thái y làm gì. Liên Mạn Nhi vừa dứt lời, đã nghe Tiền Ngọc Thiền nũng nịu rên rỉ một tiếng còn nhíu mày nói, chân của ta bị nện đau quá. Tiểu nha đầu của Tiền Ngọc Thiền và cô nương đã có thương lượng tốt với Tiền Ngọc Thiền nên tiến lên, rối rít đỡ Tiền Ngọc Thiền. Tiền Ngọc Thiền bị vịt, lập tức hiện ra một dáng vẻ yếu đuối, ánh mắt lại liếc về phía Trầm Lục nhìn như đang chịu ẩn khuất. Không có chuyện gì là tốt rồi. Trầm Lục đối với sự yêu kiều của Tiền Ngọc Thiền làm như mắt điếc tai ngơ, xoay người nói, Thi Nhi, Nghị Nhi chiếu cố khách thật tốt. Nói xong Trầm Lục lại dẫn đầu cất bước, mang theo mấy người ngũ lang rời đi. Gương mặt Tiền Ngọc Thiền lập tức đỏ ửng, không cam lòng mà nhìn bóng lưng Trầm Lục, đến khi cái gì cũng không nhìn thấy mới chịu thu hồi ánh mắt. Trầm Thi và Trầm Nghị lúc này mới phản ứng, cho người mở bình phong lại tiến lên nhìn Tiền Ngọc Thiền, bị mấy người vây quanh hỏi han đột nhiên rơi lệ, đau thế sao, phải làm sao bây giờ? Một cô nương nói, đến trong phòng ta nghỉ một lát, gọi lang trung bắt mạch, viết một cái đơn thuốc. Trầm Nghị vừa giữ cánh tay Tiền Ngọc Thiền lại nói, không có chuyện gì, một lát là tốt thôi. Tiền Ngọc Thiền dùng khăn lau nước mắt nói, huống chi cô nương chúng ta dòng dõi quyền quý, làm sao cho lang trung, thái y là nam nhân nhìn thân thể chứ. Vừa nói Tiền Ngọc Thiền khẽ nhướng mày nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi trên mặt không có gì, làm như nghe không hiểu châm chọc của Tiền Ngọc Thiền, trong lòng âm thầm lắc đầu. Việc gì kia chứ, lời nói, ánh mắt của Tiền Ngọc Thiền rõ ràng là nhằm vào mình, thật sự là quá rõ ràng. Vì Trầm Lục mới vừa rồi đối với mình ân cần còn Tiền Ngọc Thiền là không để ý tới sao. Này thật đúng là tai bay vạ gió. Hôm nay ra cửa không có nhìn hoàng lịch, gặp gỡ phải người đào hoa, mà đầu sỏ gây nên đương nhiên là Trầm Lục. Trầm Lục hôm nay nên mặc áo choàng đào hoa, mang đai lưng hoa đào mới đúng. Liên Mạn Nhi nghĩ tới đây, ở trong đầu miêu tả bộ dáng Trầm Lục một thân đều là hoa đào không nhịn được bật cười. Liên Mạn Nhi nhịn cười nhìn thoáng qua bên kia bình phong, trong bụng đang suy nghĩ có nên vạch mặt Tiền Ngọc Thiền không. Cô nương đương nhiên tuân theo lễ nghi, nhưng có bị bệnh cũng phải chữa trị mới được. Trầm Nghị nghiêm khắc nói, vậy thì còn ra gì, từ cổ chí kim cũng không có đạo lý này, tiền cô nương có lẽ đau quá mới hồ đồ mới nói như vậy. Tiền tỷ tỷ yên tâm, không cần lang trung cũng được, trong phủ có đại nương chuyên trị liệu bị thương rất tốt, mời nàng tới xem cho tiền tỷ tỷ một chút sẽ trị được. Trầm Thi liền nói, Trầm Nghị và Trầm Thi nhất định phải mời người đến xem vết thương. Tiền Ngọc Thiền liền thay đổi sắc mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 926, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hai tỷ muội Trầm Nghị và Trầm Thi hào phóng nói. Sắc mặt Tiền Ngọc Thiền thay đổi mấy lần, chủ ý của hai tỷ muội quyết định phải cho người nhìn chỗ nàng bị đả thương. Cái trán Tiền Ngọc Thiền xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Khí trời hôm nay là cuối thu mát mẻ, dù di chuyển nhiều cũng sẽ không ra mồ hôi. Cũng không phải cái gì lớn, một lát nữa là tốt thôi. Tiền Ngọc Thiền nghẹn họng, một lúc sau mới mở miệng nói không nên vì chuyện nhỏ này mà phiền toái Trầm Nghị và Trầm Thi. Chúng ta nhanh quay trở về chỗ ngồi đi. Cũng không thể để cho tiền cô nương mang theo tổn thương trở về. Nương chúng ta biết nhất định sẽ trách chúng ta. Cũng không phải là cách Trầm gia đãi khách. Trầm Nghị liền nói, huống chi tiền cô nương đau như vậy, không giống như là không có chuyện gì, không chữa trị nhanh sẽ bị ảnh hưởng dẫn đến sai lầm rồi. Trầm Thi cũng gật đầu. Bên cạnh có mấy cô nương khuyên Tiền Ngọc Thiền đi theo Trầm Nghị và Trầm Thi kiểm tra thật kỹ. Có người khuyên Trầm Nghị và Trầm Thi, nếu Tiền Ngọc Thiền tự mình cũng nói như vậy dĩ nhiên là không có chuyện gì, cần gì phải phí nhiều công sức. Theo ta thấy tiền cô nương kiểm tra một chút thì tốt hơn. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút lại nói, thứ nhất là vì một mình ngươi, thứ hai cũng đừng phụ lòng quan tâm của chủ nhà. Tiền Ngọc Thiền nghe thấy Liên Mạn Nhi cũng nói như vậy, sắc mặt lại càng thâm khó nhìn, ánh mắt lộ ra hiểm ác nhìn Liên Mạn Nhi. Nhìn thấy tình cảnh này, Liên Mạn Nhi vốn muốn nhìn xuống, không đem chuyện kia bóc trần, thấy được Tiền Ngọc Thiền như thế. Nàng cũng biết rằng lúc này nàng có nhẫn nhịn thì Tiền Ngọc Thiền cũng sẽ không lĩnh tình. Không thấy nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng ngu xuẩn dễ bắt nạt. Tiền Ngọc Thiền nói không muốn cho người nhìn vết thương, vừa rồi nàng làm giống như thật. Trầm Nghị và Trầm Thi đã gọi người mang tới cổ kiệu, cho người mang Tiền Ngọc Thiền không muốn đi ngồi vào cổ kiệu. Tỷ muội chúng ta theo tiền cô nương đi kiểm tra vết thương đã lưu lại hai nha đầu. Các tỷ muội hoặc là tiếp tục đi dạo ở trong vườn, hoặc là trở về xem hí khúc, để cho các nàng dẫn đường, nha đầu bà tử trong vườn cũng có thể sai xử. Chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Trầm Nghị và Trầm Thi trước khi đi, còn cùng mấy người Liên Mạn Nhi nói tạ lỗi. Mọi người đương nhiên đều nói không sao. Nhìn Tiền Ngọc Thiền bị cổ kiệu nâng lên, mấy tiểu nha đầu cũng đang bận rộn đỡ dậy bình phong. Liên Mạn Nhi nhìn sang Cát Tường, ánh mắt sai xử. Cô nương, nô tỳ ngu xuẩn có chuyện không rõ. Cát Tường hiểu ý, liền nói ra, mới vừa rồi tiền cô nương không phải là cùng các cô nương đứng chung một chỗ sao? Rõ ràng đứng ở một đầu kia bình phong, như thế nào có thể nện vào chân tiền cô nương? Mọi người tại đây nghe thấy lời Cát Tường. Bên trong kiệu bóng lưng của Tiền Ngọc Thiền thoáng cái càng thêm cứng ngắc lại, chẳng qua là không nhìn thấy mặt của nàng. Không biết sắc mặt của nàng lúc này như thế nào. Liên Mạn Nhi đoán bây giờ sắc mặt Tiền Ngọc Thiền sẽ không nhìn được quá tốt. Về phần mấy cô nương khác có đã người cúi đầu cười trộm, có người thì làm bộ không nghe thấy, cũng có người trên mặt lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Liên Mạn Nhi cũng nhìn không thấy sắc mặt Trầm Nghị và Trầm Thi. Hai tỷ muội không nói cái gì, chẳng qua là dặn dò bà tử khiêng kiệu đi chậm chút. Đừng sóc này khiến tiền cô nương ngã. Nhìn Trầm Nghị và Trầm Thi dẫn Tiền Ngọc Thiền đi xa, Liên Mạn Nhi thương lượng với mấy cô nương, không hướng nơi xa hơn, đi theo đường vừa rồi trở lại chỗ ngồi. Đám người Trầm Tam phu nhân đang xem hí khúc nhìn thấy các nàng trở lại, nhưng không thấy Trầm Nghị và Trầm Thi cũng không hỏi tới. Nghĩ đến chuyện tình vừa rồi chắc đã có người bẩm báo với nàng. Liên Mạn Nhi và Tần Nhược Quyên ngồi vào bàn ở bên trong, hai người cũng không nói chuyện vừa rồi ở trước mặt mẫu thân. Trương Thị và Tần Phu Nhân thấy hai nàng thân mật, cũng rất hài lòng. Lại qua thời gian hai tuần trà liền nhìn thấy một tiểu nha đầu vội vã đi tới. Ở bên tai Tiền Phu Nhân không biết nói cái gì, bà liền thay đổi sắc mặt, ngay sau đó đứng dậy đến phía trước Trầm Tam phu nhân nói hai câu, Trầm Tam phu nhân cũng đứng lên, hai người nhún nhường một lúc, Trầm Tam phu nhân như cũ ngồi xuống phái quản sự nương tử và một thiếp thân đại nha đầu bên cạnh đi với Tiền phu nhân. Trương thị xem kịch nhìn đến xuất thần cũng cảm thấy một tia khác thường, quay đầu lại dùng ánh mắt hỏi thăm Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi đoán hẳn là sự việc của Tiền Ngọc Thiền, chẳng qua là lúc này không thể nói, lắc đầu trấn an Trương thị. Bất kể như thế nào, các nàng chỉ để tâm xem hí khúc là được. Bên cạnh Tần phu nhân và Tần Nhược Quyên cũng trao đổi một cái ánh mắt, trở về rồi hãy nói. Tiền phu nhân đi không lâu, Trầm Nghị và Trầm Thi đã trở lại. Hai tỷ muội tới hành lễ với Trầm Tam phu nhân, sau đến ngồi bên người Liên Mạn Nhi. Tiền cô nương, không có việc gì sao? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Tiền Ngọc Thiền căn bản không thể nào bị nện đến chân, mọi người biết rõ nhưng ai cũng không nói ra. Không có gì đại sự, Trầm Nghị nói cho Liên Mạn Nhi. Vốn là đoạn đường này đều tốt rồi, đến trong viện của ta và Thi Nhi, nàng ở dưới bậc thang xuống cổ kiệu, không để cho người khác cõng, cũng không cho chúng ta đỡ người, chỉ làm cho nha đầu của nàng vịt một cái đá vào bậc thang đá xanh. Liên Mạn Nhi nghe, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, là bàn chân, có phải lại bị thương hay không? Như vậy đúng lúc nàng nói bị đập cái bàn chân kia. Trầm Nghị liền nói, cái này đá thật ra không nhẹ, lúc ấy nàng nước mắt đã lã chã, còn mắng tiểu nha đầu không vịn tốt nàng. Mời người đến nhìn thì ngón chân lớn cũng bị rách rồi, chảy khá nhiều máu. Đây cũng không phải là bị thương càng nặng thêm sao? Liên Mạn Nhi liền nói, ta cũng vậy nói như vậy, mời lang trung nhìn lại chỉ nói đá đả thương, để cho hắn nhìn lại. Có bị nện bị thương nặng không nhưng cũng nhìn không ra. Trầm Nghị nói đến đây bất đắc dĩ thở dài. Nàng cái này đả thương, cũng không xem được hí khúc. Lúc này mới đưa tin cho Tiền phu nhân, hai mẹ con về nhà trước. Cuối cùng Trầm Nghị lại nói, nói về Tiền cô nương cũng quá không cẩn thận. Liên Mạn Nhi liền nói, ta và nàng không quen thuộc, cũng không biết nàng trước giờ hay như vậy hay không. Cũng không phải vậy, ta biết nàng mấy năm, nhưng lại không còn quá thân cận, trước kia nhìn xa xa còn tốt, ai biết hai năm qua nàng thế nhưng không thận trọng bằng trước kia. Trầm Nghị liền nói, vậy thật đáng tiếc. Liên Mạn Nhi liền nói, ta còn phải bồi tội cho Mạn Nhi muội muội, mới vừa rồi chiếu cố không tốt, để cho cô nương bị sợ hãi. Trầm Nghị vừa cười vừa nói với Liên Mạn Nhi nói, đừng nói như vậy, đâu có chuyện gì. Ngược lại hôm nay hai người làm chủ nhân đã hết sức quan tâm. Liên Mạn Nhi vội vàng cười nói, trên sân khấu kịch đã hát mấy màn, bọn nha đầu đi vào thu lại trà quả trên bàn, một lần nữa lại mang lên thức ăn. Liên Mạn Nhi và Trương Thị ăn một chút liền đặt chiếc đũa xuống. Lúc này lần lượt có người đứng dậy cáo từ. Liên Mạn Nhi và Trương Thị cũng đứng dậy cáo từ Trầm Tam phu nhân. Trầm Tam phu nhân mang theo Trầm Nghị và Trầm Thi đưa tiễn hai mẹ con, khách khí nói vì trong phòng còn có những khách nhân khác đang chờ, liền phái mấy quản sự nương tử và nha đầu đưa các nàng mẹ con hai đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa thì một đại nha đầu mang theo hai tiểu nha đầu chạy tới, hành lễ với Liên Mạn Nhi và Trương Thị. Lục gia nói vừa rồi ở trong vườn để cho cô nương bị sợ hãi, những đồ này biểu thị thành ý nhận lỗi với cô nương. Vừa nói chuyện vừa trình lên hai hộp quà. Đó chỉ là một chuyện nhỏ, đâu dùng đến cái này. Tâm ý ta lĩnh lễ thì miễn đi. Liên Mạn Nhi liền nói. Đại nha đầu này Liên Mạn Nhi nhìn có chút quen mặt, nhớ được là người hầu hạ bên người Trầm Lục. Để cho cô nương bị ủy khuất, nơi nào coi như là chuyện nhỏ. Lục gia nói phải cho cô nương nhận lấy, cũng là tâm ý của Lục gia. Nếu cô nương không thu Lục gia sẽ không yên tâm mà nô tỳ trở về sợ cũng bị quở trách, làm việc bất lợi. Đại nha đầu cuối cùng nói, lại mỉm cười nhìn Liên Mạn Nhi. Nha đầu này là người đắc dụng ở bên cạnh Trầm Lục. Nàng nói như vậy Liên Mạn Nhi cũng không nói được cái gì nữa rồi. Chỉ đành cười để cho như ý nhận lấy hai hộp. Một mặt lại để cho Cát Tường cho đại nha đầu một hà bao. Hai tiểu nha đầu cũng cho bao tiền thưởng. Ba nha đầu nói tạ ơn đều lui xuống, Lúc này Liên Mạn Nhi và Trương Thị từ trong vườn đi ra ngoài. Mẹ con hai người đi ra ngoài, đã phái người báo tin cho Liên Thủ Tín, Ngũ Lang. Cả nhà lần nữa tụ họp ở cửa Trầm Phủ, liền hướng về ngõ Tùng Thụ. Về đến trong nhà, về phòng của mình rửa mặt, đổi xiêm y trong nhà xong liền đến trong phòng Trương Thị ngồi. Mạn Nhi trên tỷ, không sao chớ. Ngũ Lang và Tiểu Thất trước hết hỏi. Mạn Nhi mau ngồi xuống, có chuyện gì nói cho mẹ và cha con biết đi. Bởi vì mới vừa rồi nha đầu của Trầm Lục tặng đồ nói là cho Liên Mạn Nhi an ủi, Trương Thị lấy làm kinh hãi, dọc theo con đường hỏi Liên Mạn Nhi, nhưng cái gì cũng không nói. Lúc này đương nhiên liền hỏi tới. Con không sao, mọi người nhìn con đâu có chỗ nào xảy ra việc gì. Liên Mạn Nhi trước tiên nói để người một nhà an tâm, sau đó mới ngồi ở bên cạnh Trương Thị. Rốt cuộc là chuyện gì? Liên Thủ Tín cũng hỏi. Chính là bộ dáng mà mọi người đã nhìn thấy. Liên Mạn Nhi đối với Ngũ Lang và Tiểu Thất gật đầu, tiếp theo mới nói sơ lược chuyện xảy ra ở trong hoa viên. Mạn Nhi có người đụng muội, thấy rõ là người nào không? Ngũ Lang cau mày hỏi. Có khoảng 2-3 người. Liên Mạn Nhi lắc đầu nói, là muội không có phòng bị. Sao có thể trách con không có phòng bị? Mẹ cứ cho các nàng đều là người tốt kia, nhất là người có thể diện. Trương Thị đau lòng nói, cũng là cô nương gia đình gia giáo, mọi người trang phục bóng loáng xinh đẹp, nói chuyện gì cũng rất tốt, ai có thể nghĩ tới các nàng lại có ý xấu, không phải nói đều có tri thức hiểu lễ nghĩa đó sao? So sánh với cô nương nông thôn chúng ta được nhiều tôn trọng, trước mặt là người sau lưng là quỷ, còn không bằng người ta ở nông thôn. Chúng ta gia đình nông dân trong lòng không giấu chuyện xấu, có chuyện gì cũng thương lượng trực tiếp. Giống như này ngay mặt là người sau lưng làm chuyện xấu, ta đây nhìn chướng mắt. Trương Thị rất kích động, một mặt lo lắng sợ cho Liên Mạn Nhi, mặt khác nàng đời này ghét nhất đúng là trước mặt là người, sau lưng là quỷ, người làm việc âm hiểm. Dĩ nhiên, Trương Thị ý nói người nông dân nói gì cũng trực tiếp, còn người ở đây trước mặt thì tỏ ra yêu thương sau lưng dùng ám chiêu. Hiển nhiên quá mức võ đoán cùng phiến diện vì xã hội này luôn có người tốt kẻ xấu. Tình người ở chỗ nào cũng có bất đồng bởi vì nhân tố hoàn cảnh, biểu hiện bên ngoài khác biệt mà thôi. Là những ai? Ngũ Lang tỉnh táo, tiếp tục hỏi Liên Mạn Nhi. Là Tiền Ngọc Thiền, Vương Ngọc Thiến con của quan bố chính kinh lịch họ Vương. Bành Đông Thanh con của quan bố chính đô sự Bành Gia, là ba người đứng gần muội nhất. Sau khi muội nhìn qua các nàng đều có gì đó không thích hợp. Liên Mạn Nhi vừa hồi tưởng vừa nói. Mấy nhà này và nhà chúng ta cũng có lui tới nhưng cũng không thân cận. Ngũ Lang trầm ngâm nói. Muội và các nàng cũng chỉ kết giao thông thường. Hình như các nàng lại có quan hệ đặc biệt tốt. Liên Mạn Nhi liền nói. Sau đó muội mới nhớ chúng ta từ chỗ ngồi đi ra ngoài. Cũng không có gọi bọn nàng mà các nàng tự mình đi theo. Mạn Nhi, ý của muội là các nàng đã tính toán trước. Ngũ Lang lập tức hỏi, Liên Mạn Nhi có thể cảm giác được sự khẩn trương của Ngũ Lang, không phải do sợ hãi thế lực mấy nhà mà mấy người đó dự định muốn thương tổn nàng, cũng là lo lắng an nguy của nàng là định mưu hại ta, hay là muốn thu hút chú ý của Lục gia. Liên Mạn Nhi nói thầm, Liên Thủ Tín lại ho hai tiếng, ca lúc ấy ở ngoài cũng không có phát hiện sao? Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ Lang. Làm sao không có phát hiện? Chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể biết được. Ngũ Lang liền nói. Ngươi không biết lúc chúng ta rời đi, Trương Thiên Hộ còn hỏi thăm Sở tiên sinh nàng là ai? Làm sao trong đôi mắt đều tỏa ra ý câu dẫn? Còn nói hắn coi như đã gặp nhiều loại người nhưng tiền cô nương này đã dọa hắn. Liên Thủ Tín lại ho khan hai tiếng. Tiểu Thất nhìn trái nhìn phải cái hiểu cái không. Trương Thiên Hộ là một người thú vị. Liên Mạn Nhi nghe xong không nhịn được cười nói. Hắn nói những lời này, Lục gia nghe thấy được không? Có nói gì hay không? Lục gia dĩ nhiên nghe thấy được. Hắn nói với Trương Thiên Hộ, tìm bà Mai đem Tiền Ngọc Thiền gả cho Trương Thiên Hộ. Ngũ Lang liền nói, Trương Thiên Hộ sợ hãi cầu xin Lục gia nhanh bỏ ý niệm này đi. Trương Thiên Hộ không phải là đã thành thân sao? Liên Thủ Tín liền nói. Lục gia cũng biết còn tặng lễ. Ngũ Lang liền nói. đây là Trầm Lục có ý muốn Tiền Ngọc Thiền làm thiếp của Trương Thiên Hộ. Trương Thiên Hộ là tâm phúc của Lục gia. Liên Mạn Nhi cười nói, hai người phối hợp thật đúng là ăn ý. Đúng rồi Mạn Nhi, trước khi con trở về Trầm Tam Phu Nhân nói với ta về Tiền Ngọc Thiền. Trương Thị liền nói, Trầm Tam Phu Nhân nói cho mẹ biết ngày sinh tháng đẻ của Tiền Ngọc Thiền đều là giả dối. Sao? Liên Mạn Nhi nhíu mày, hiển nhiên chuyện này làm cho nàng vô cùng giật mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 927, sửa chỉ làm sao lại là giả. Nghe nói ngày sinh tháng đẻ của Tiền Ngọc Thiền đều là giả, Liên Mạn Nhi không khỏi giật mình. Niên đại này, mọi người rất coi trọng ngày sinh tháng đẻ vì nó sẽ ảnh hưởng đến mệnh số của mỗi người, ai lại tùy tiện thay đổi cái này. Trầm Tam Phu Nhân nói với ta, Tiền Ngọc Thiền không phải 16 tuổi, mà là 18 tuổi, cũng đã thay đổi thời gian sinh ra. Trương Thị nói tiếp, nàng đổi làm gì? Sao Trầm Tam Phu Nhân biết được? Liên Mạn Nhi vội vàng hỏi, mẹ cũng không tiếp nhận được nên lại hỏi Trầm Tam Phu Nhân. Trầm Tam Phu Nhân nói do nàng nghi ngờ, có vài lần Tiền Phu Nhân nói chuyện với Trầm Tam Phu Nhân tuổi nào hợp với tuổi nào. Sau đó thì Tiền Ngọc Thiền thay đổi tuổi để hợp với tuổi của Lục gia, nói hai người này đặc biệt tương hợp, nếu kết nhân duyên nhất định vợ chồng hòa hợp. Tiền Phu Nhân còn tìm thầy tướng xem bát tự cho Tiền Ngọc Thiền, còn nói cho Trầm Tam Phu Nhân lời phán nói mệnh Tiền Ngọc Thiền đặc biệt hợp với bát tự của nam mệnh, có ít nam nhân có mệnh như vậy. Trầm Tam Phu Nhân cười nói với ta bên ngoài đang truyền bá bát tự của Lục gia. Trương Thị lại nói, hà, Liên Mạn Nhi khẽ nhíu mày. Bát tự của Lục gia sao có thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài cho người ta biết? Ngũ Lang liền nói, đúng vậy đó, Lục gia là người thế nào chứ? Bát tự là thứ quan trọng, chúng ta chẳng phải người đặc biệt gì nên có thể tùy tiện nói ra được. Trương Thị gật đầu đồng ý, niên đại này rất là mê tín, tin tưởng lời bói toán có thể hại người. Không cần tiếp xúc hay nhìn tướng mạo mà chỉ xem bát tự, cũng vì vậy rất ít người đem ngày sinh tháng đẻ tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Trầm Lục thân phận tôn quý cỡ nào nên đương nhiên càng thêm cơ mật. Trầm Tam Phu Nhân nói bát tự kia cũng không phải bát tự của Lục gia. Lục gia cố ý để cho người ta tiết lộ ra ngoài. Nói đến đây, Trương Thị không biết tại sao có chút buồn cười. Mẹ cười cái gì? Tiểu Thất ở bên cạnh khó hiểu hỏi. Con cũng không hiểu được, tranh thủ đi đọc sách đi. Trương Thị đuổi Tiểu Thất. Tiểu Thất đương nhiên không chịu đi, chỉ đứng lên mắt to quay tròn ngó xung quanh, rồi chạy ra phía sau Liên Thủ Tín ngồi. Thấy Tiểu Thất như vậy, Trương Thị cũng không còn đuổi hắn đi nữa. Ta cũng suy đoán được ý của Trầm Tam rồi. Trương Thị cười cười, các con biết vì sao Lục gia muốn truyền bát tự giả ra ngoài không? Lục gia địa vị này, nhất định là đề phòng có người xấu hại hắn. Liên Thủ Tín liền nói, nhất định có cân nhắc. Trương Thị gật đầu, còn theo suy nghĩ của ta, ai u, Lục gia luận thân phận, gia thế, lại là người tài giỏi, sẽ không ít người hỏi thăm bát tự của hắn, không phải vì hại hắn, cũng là tìm mối hôn nhân cho khuê nữ của mình. Trương Thị nói xong cười thoáng qua bởi vì nhớ tới lúc ấy Trầm Tam Phu Nhân nói rất thú vị. Tất cả mọi người cũng nhịn cười không được. Liên Mạn Nhi nhớ lại ban đầu ở trên trấn Thanh Dương, Trầm Cửu như thế nào để lộ việc Trầm Lục là đối tượng các cô nương thầm thương trộm nhớ. Vậy Trầm Lục không muốn bị người khác làm phiền, mới để cho người truyền bá bát tự giả ra ngoài. Này coi như là xinh đẹp bị trêu chọc. Nghĩ như vậy Liên Mạn Nhi lại càng buồn cười. Trầm Tam Phu Nhân sao biết chuyện này? Ngũ Lang lại hỏi Trương Thị. Tiền gia không phải là người phủ Liêu Đông, mới tới được mấy năm. Ở chỗ cũ, tuổi và bát tự của Tiền Ngọc Thiền không thay đổi, chuyển đến đây mới đổi. Bát tự nói đổi là đổi được sao, lúc đầu vẫn có người biết các nàng mà. Trương Thị liền nói. Trương Thị nói như vậy Liên Mạn Nhi có thể phỏng đoán rằng mục đích của Tiền gia đã quá mức rõ ràng, người Trầm gia làm sao bỏ qua. Nếu Trầm gia muốn có thể dễ dàng tra hết cội nguồn của Tiền gia, chứ đừng nói là tuổi và bát tự của Tiền Ngọc Thiền. Hôm nay, Tam Phu Nhân nói với mẹ chuyện này.